Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thưởng cho. Sở Lưu Mộng có chút bật cười lắc đầu, thế gian không tình, lòng người hiểm ác đáng sợ, 8 vạn đồng tiền đối với Đồng Hà Gia mà nói xác thực không coi vào đâu. Thế nhưng Cẩu Nhi cha mẹ của rõ ràng chính là cái loại này tầng dưới chót chân trần vô lại. Nếu là bọn họ thật muốn đem Cẩu Nhi lãnh về ra, sau đó của nàng cha mẹ nuôi 99% còn có thể tới cửa ngoa tiền làm thân thích. Liền coi như bọn họ ra không sợ, thế nhưng cũng phải chọc cho một thân tao. Nhà bọn họ không phải mở từ thiện đường, hà tất tự tìm phiền toái. Sở Lưu Mộng cũng có thể hiểu được Đồng Hà cha mẹ nỗi khổ tâm. Cẩu Nhi sự tình hắn biết tự hành giải quyết, liền trấn an Đồng Hà vài câu, còn nói, được rồi, ta đi cấp đệ đệ ngươi đi học. Cẩu Nhi chuyện ngươi cũng đừng quá khó khăn qua, nàng không phải còn không có gả ra ngoài sao, nói không chừng biết có cái gì xoay ngược lại đâu. Ân, được rồi, Đồng Hà yếu ớt gật đầu. Học tỷ ta sẽ không quấy rầy ngươi, bất quá Đồng Lỗi hắn. Sở Lưu Mộng nghiêng đầu, Đồng Lỗi làm sao vậy? Hắn ngày hôm qua dường như cùng hắn nữ bằng hữu gây gổ, tâm tình tựa hồ không tốt lắm, thì ra hắn có nữ bằng hữu à? Sở Lưu Mộng biết rõ còn hỏi, đúng vậy, hiện tại tiểu hài tử xấu xa, động một chút là nói yêu thương, biết cái gì ái tình à? Hắn còn để cho ta không cần nói cho ba mẹ đâu. Cát, ta chỉ có lười nói. Hiện tại cãi nhau, ta xem chẳng mấy chốc sẽ phân. Đồng Hà rung đùi đắc ý. Lão khí hoành thu, sáng một đôi tiểu hổ nha. Kiêu ngạo ưỡn ngực, đáng tiếc nàng và nhà mình muội muội giống nhau bằng phẳng rất. Hầu như nhìn không ra đồ thị, làm cho Sở Lưu Mộng trong mắt có chút thương hại. Triệu Cốc không phải bạn trai của ngươi phải không? Sở Lưu Mộng nhịn không được nhiều chuyện một cái câu. Hắn nhớ kỹ Đồng Hà cũng là bởi vì Triệu Cốc mới chịu tìm Cẩu Nhi đánh hắn. Triệu Cốc chẳng qua là ta biểu ca. Ta là đệ tử tốt. Cũng không nói yêu thương. Đồng Hà vi vi đỏ lên khuôn mặt. Củ tránh, ân, học sinh hay là học tập cho giỏi tương đối khá. Sở Lưu Mộng vui mừng sờ sờ Đồng Hà đầu nhỏ. Sở Lưu Mộng đi vào Đồng Lỗi gian phòng. Đồng Lỗi đang ở dùng sức cõng từ đơn, trên mặt cũng nhìn không ra cái gì khổ sở biểu tình. Học tỷ, đợi lát nữa ta 5 phút đồng hồ. Đồng Lỗi thật nhanh mài thương, không ngừng sao chép lấy từ đơn, phảng phất như vậy thì sẽ có hiệu quả gì tựa như. Sở Lưu Mộng đem ba lô nhẹ nhẹ để dưới đất, đem Tiêu Nghiêng dựa vào góc nhà, lẳng lặng mà ngồi ở ghế trên chờ đấy Đồng Lỗi bối hết. Được rồi, học tỷ, ngươi nhanh lên hút đi. Đồng Lỗi đem thư giao cho Sở Lưu Mộng, trên mặt vội vàng cười. Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, tiểu tử này nghĩ như vậy muốn phần thưởng của hắn à? Hắn chẳng lẽ hiểu lầm cái gì à? Bất quá cũng tùy tiện, Sở Lưu Mộng tiếp nhận sách giáo khoa, nhàn nhạt cho Đồng Lỗi nghe viết từ đơn. Học tỷ, thế nào? Đồng Lỗi mắt lom lom nhìn Sở Lưu Mộng phê chữa, nhớ lại đối phương cam kết thưởng cho. Nhịp tim cực nhanh, tâm viên ý mã, trên mặt phát nhiệt, 10 phần mong đợi. Ai, tuy là sai khá hơn rồi điểm, thế nhưng coi như ngươi hợp cách được rồi. Sở Lưu Mộng để bút xuống, khẽ lắc đầu một cái. Phần thưởng kia đâu? Đồng Lỗi thốt ra, ngay cả rụt rè cũng không cần. Người tốt nhất nghe giảng bài, tan lớp sẽ cho ngươi. Đồng Lỗi bồi khuôn mặt tươi cười, xoa xoa đôi bàn tay. Có thể hay không hơi chút tiết lộ một chút là cái gì? Sở Lưu Mộng sừng sộ lên. Không được, lên trước giờ học. Đồng Lỗi cũng không dám hỏi nữa, chỉ phải dọn dẹp một chút tâm tình, chăm chú nghe giảng. 2 cái giờ này Đồng Lỗi chỉ cảm thấy cực kỳ dài lâu. Vưu bên ngoài còn mấy phút nữa thời điểm, hắn dường như kiến bò trên chảo nóng, cái mông đung đưa không ngừng. Thật vất vả kề đến tan học, Đồng Lỗi nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Học tỷ, thời gian không sai biệt lắm. Sở Lưu Mộng trong lòng ám chửi một câu bại gia tử. Một phút đồng hồ đã đem gần 10 đồng tiền đâu. Bất quá cũng không sao. Ngược lại cũng không phải Sở Lưu Mộng bỏ tiền. Hắn liền thu sách giáo khoa. Học tỷ học tỷ, phần thưởng của ta đâu? Đồng Lỗi không kịp chờ đợi hỏi. Sở Lưu Mộng từ bên tường cầm lấy trưởng tiêu. Cho ngươi thổi một thủ khúc a. A, liền cái này a. Đồng Lỗi sắc mặt lập tức liền khổ xuống dưới. Kết quả chính mình trả giá nhiều như vậy chính là vì một thủ khúc. Ngươi không muốn thì thôi vậy a. Sở Lưu Mộng nắm tiêu, cõng lên túi sách liền chuẩn bị ly khai. Ôi chao, muốn, học tỷ ngươi khoác lác đi a. Đồng Lỗi đặt mông làm trên giường. Trong lòng mình thoải mái, có từ khúc nghe cũng không tệ. Coi như là tái ông mất ngựa, yên chi phi phúc, Sở Lưu Mộng quá đẹp. Đồng Lỗi học bù thời điểm cũng không dám dừng dưng mắt nhìn thẳng hắn. Chỉ dám trộm liếc, hơn nữa một ngày cùng Sở Lưu Mộng hai mắt nhìn nhau. Liền đỏ mặt thật nhanh rời đi ánh mắt. Mà bây giờ ngược lại là có thể nương xem Sở Lưu Mộng thổi tiêu. Cẩn thận thưởng thức đối phương, Sở Lưu Mộng tố thủ đè xuống trường tiêu, chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng Lỗi cũng thì càng thêm an tâm. Ngày hôm nay Sở Lưu Mộng bên trong mặc một bộ co chữ mảnh tuất, bên ngoài còn bộ màu xanh da trời tiểu mã giáp, hạ thân cũng là màu xanh nhạt váy ngắn, một đôi chân ngọc thẳng tắp thon dài phảng phất hai cái đường thẳng, trên mặt của nàng mang theo không màng danh lợi cùng yên tĩnh. Màu xanh đậm trường tiêu vỗ ở trên tay, yêu nhã phảng phất tiên nữ trên trời, không mang theo một tia bụi bặm, thuần khiết vô hạ, vốn có khuynh thế vẻ đẹp, ngu thuấn điều sạch quản, vương bao phú nhã thanh âm. Đồng Lỗi trông coi Sở Lưu Mộng tuyệt mỹ phong thái. Bên tai là thanh u tiếng tiêu, không cảm thấy ngây dại, quên hết tất cả, chỉ là ngơ ngác nhìn. Đến khi Đồng Lỗi phục hồi tinh thần lại, Sở Lưu Mộng đang cầm tiêu gõ hắn đầu chó. Ngươi a, đi học không cần lo, nghe tiêu cũng không cần tâm. Sở Lưu Mộng bất đắc dĩ thở dài, nhàn nhạt nói, ngày mai, ta không tới. Đồng Lỗi vội vàng nói. Ôi chao, ta sai rồi, học tỷ, hoặc là ngươi lại thổi một lần, lần này ta nhất định dụng tâm nghe. Ngươi nói cái gì nữa đâu? Sở Lưu Mộng tức giận nói, ngày mai là cuối tuần, ta thả ngươi hai ngày nghỉ, đi ra ngoài chơi một chơi a. Ngoặc kép chấm chấm. A, Đồng Lỗi ngây ngẩn cả người, ta nghe tỷ tỷ ngươi nói. Ngươi và ngươi bạn gái nhỏ gây gổ. Sở Lưu Mộng tự tiếu phi tiếu trông coi Đồng Lỗi. Đồng Lỗi mặt đỏ lên. Hắn trước đây nhưng là lời thề son sắt về phía Sở Lưu Mộng vỗ ngực cam đoan chính mình không có bạn gái. Bất quá Sở Lưu Mộng nếu không đề cập tới chuyện này, chính mình cũng thì không cần lại che giấu. Không có việc gì, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Đồng Lỗi cúi đầu cào mạt, thanh âm cũng không có cái gì sức mạnh, ngược lại rất là chột dạ. Ta đang suy nghĩ có phải hay không chỉ mải tại gia học tập liền lãnh lạc nhân gia, cho nên thẳng thắn thả ngươi đi ra ngoài chơi một chút a. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, kỳ thực cũng không có cái gì cần thiết. Đồng Lỗi thùy cái đầu, trong lòng thốt ra, thế nhưng khi phản ứng lại, Đồng Lỗi lại cảm động Sở Lưu Mộng quan tâm cùng bao dung. Phải biết rằng Sở Lưu Mộng tiền lương là vỗ giờ đồng hồ thu lệ phí, không phải học bù, dĩ nhiên là không có tiền. Thế nhưng ngay cả như vậy, Sở Lưu Mộng vẫn ở chỗ cũ quan tâm cá nhân của hắn tình trạng. So với nàng, Phùng Tư Vũ thực sự quá nhâm tính. Lao giật kết hợp cũng rất trọng yếu. Cuối tuần liền đi ra ngoài chơi một chút a. Ta sẽ không bố trí nhiệm vụ mới rồi. Chỉ lúc trước cõng qua từ đơn hơi chút ôn tập một cái. Không nên quên,